Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155. Chiến si mị, hỏng bét, dần giật mình, liều mạng chạy quá khứ, muốn lần nữa phong ấn si mị, không kịp. Vừa mới phong ấn thuật bản thân chính là muốn một mạch mà thành toàn bộ hoàn thành. Nhưng là ngươi nhưng không có kiên trì nổi. Ngược lại giải trừ ta thân thể phong ấn. Không có phong ấn thuật trói buộc. Ta rốt cục muốn hoàn toàn phục sinh. Ha ha, cuối cùng không có người có thể ngăn cản ta. Một đoàn hắc sắc đồ, vật từ Hoàng Tuyền trong thân thể lao ra. Hoàng Tuyền thân thể thật giống như một trang giấy một dạng đáp xuống. Híp mắt xem xét, chỉ gặp bên trong đã khoảng không. Chỉ còn lại có một bộ da mà thôi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Si mị thân hình lập tức trở nên cự đại. Mọc ra mấy cái cực giống xa đầu quái vật. Xa xa xem xét. Vậy mà phát hiện cực giống Nhật Bản thần thoại bên trong tám dơ đại xa. Chung quanh kết giới cũng bị cái này cỗ cường đại lực lượng hoàn toàn vỡ nát. Sân lúc này cũng bị cái này cỗ lực lượng bắn ngược đi ra. Hạnh Obito ở phía sau tiếp được nàng. Nếu không nàng liền muốn rơi vào hỏa sơn dung nham bên trong. Sần quay người ôm lấy Obito. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Nghẹn ngào nói. Ô ô, Tiểu Minh, ta thật vô dụng. Ta không có bị ngươi. Còn có mọi người bảo hộ giá trị. Ha ha, rốt cục đi ra. Cảm ơn, cái này đệ nhất vu nữ. Si mị to lớn thân thể xuất hiện tại Obito trước người hai người. Duỗi ra từng đầu cự đại xúc tu quăng về phía Obito cùng Sần hai người. Sần sợ hãi, cũng là loại này trang cảnh, Tiểu Minh liền sẽ chết ở chỗ này. Không muốn, ta đừng như vậy. Sần tránh thoát Obito, ngăn ở trước người hắn. Sần duỗi ra hai tay, con mắt kiên định đảo. Đến bây giờ ta biết cái này cỗ lực lượng đến bây giờ cũng là nên sử dụng thời điểm. Giải mở ra khắc ở lục lạc bên trong lực lượng. Chung quanh hắc sắc xúc tu phảng phất băng gặp được ánh sáng mặt trời. Một chút hòa tan. Lúc này sân phảng phất là không nhuốm bụi trần tiên nữ. Tràn ngập xuất trần thánh khiết. Nàng trên thân tràn ngập lực lượng khổng lồ. Cái này cỗ lực lượng lại là cùng si mị tương phản. Cho tới nay có nhiều như vậy vu nữ à. Còn có thể nghe được trong lòng các nàng còn nhỏ thanh âm. Đúng vậy à. Qua rất lợi hại dài thời gian. Cũng là nên kết thúc thời điểm. Si mị tràn đầy cả kinh nói. Nguyên lai là dạng này. Cái này lục lạc đem ngươi. Ngươi lực lượng phong ấn. Dần con mắt chảy nước mắt. Nhìn lấy Obito. Hiện lên một sợi nỗi buồn. Lẩm bẩm nói, Tiểu Minh, ngươi nghe được à, sau này các ngươi sẽ sống ở nay hậu thế giới bên trong. Cái này, cũng là mệnh ta vận. Hồi tưởng lại dọc đường nàng cùng Tiểu Minh đủ loại. Hồi tưởng lại hắn bá đạo cùng ôn nhu. Sần nước mắt nhỏ xuống đến. Lẩm bẩm nói, ngươi cái này đại lừa gạt. Nói xong cải biến vận mệnh. Si mị kêu thảm một tiếng. Oán hận nói. Ngươi điên à, dạng này ngươi cũng sẽ chết. Đừng, Tiểu Minh, còn có toàn bộ thế giới. Lưu luyến nhìn liếc một chút Obito còn có toàn bộ thế giới. Sần phấn thân thể nhảy hướng si mị. Obito thầm mắng một tiếng. Cái này cô nàng liền mệnh đều không muốn sao. Lại nói lúc này cũng không có đến loại này oanh liệt cấp độ đi. Nghĩ thầm các loại chuyện này qua đi. Nhất định phải đánh một chút nàng cái mông. Bảo nàng không nghe lời. Thiên thần hạ phàm. Tiên nhân hình thức. Lúc này Obito cũng biết. Nếu quả thật không cầm suất toàn lực, hắn thực biết chết. Lóe ra hiện tại sân bên cạnh. Ôm lấy muốn cùng si mị đồng quy vu tận sân. Đưa tay cầm xuống chính tại phóng thích lấy nàng lực lượng lục lạc. Dùng lực bóp nát nó. Giận dữ hét. Ngươi cái này đần độn vu nữ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết à? chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn chặt đứt ngươi vận mệnh sao? Ngươi thật là một cái đại ngốc nghếch. Obito tức giận vô cùng, hai tay nhịn không được dùng lực đánh lấy nàng cái mông. Cảm thụ được chỗ kín truyền đến đau đớn, Sần hai mắt mê ly địa nhìn lấy trước mắt thân ảnh. Cảm thụ được hắn phát ra từ nội tâm quan tâm, lẩm bẩm nói, thật có thể chứ, khó đạo chân có thể đánh vỡ vận mệnh sao? Obito âm thầm hừ một tiếng, nói, ngươi ở chỗ này nhìn lấy, xem ta như thế nào đem ngươi cho rằng vận mệnh đánh nát. Hắn cho rằng nương tựa theo tiên nhân hình thức cùng thiên thần hạ phàm hai đại kỹ năng tăng thêm, cũng sẽ không bại bởi si mị bao nhiêu. Chờ chút, Sần đỏ mặt đi quá khứ, khẽ hôn một chút Obito gương mặt, nói, cho ngươi một chút yêu động lực. Obito nhất thời động lực 10 phần, tràn ngập đấu khí, mô phỏng Phật nhãn trước si mị càng thêm nhỏ bé. Phốc địa một tiếng vang giòn, kim thạch giao kích, tia lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Này thông hắc hắc sắc hình rắn xúc tu tại trong gang tấc xẹt qua hắn gương mặt, chỉ căn chui vào cẩn trọng vách đá bên trong. Ong ong tiếng vang ngột tự tại bên tai xoay quanh, Sần giật mình mở đầu miệng rộng, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, hai tay nắm thật chặt, chính xác thật kém. Obito bất đắc dĩ lắc đầu, cười chà chà nóng bỏng gương mặt, cất bước phóng tới si mị. Cái này đạp mạnh ra, liền có loại hủy diệt hắc ám cảm giác đập vào mặt. Tứ phía dung nham phun trào, lốp bốp tiếng vang nối liền không dứt. Si mị hiện tại phi thường đắc ý, phụ nữ lực lượng lại sẽ bị cái này ninja cho hủy đi. Tự cho là đúng, hắn cho rằng trên thế giới không còn có thể đánh bại người khác. Vô số mang theo hủy diệt khí tức xúc tu, đem Obito đoàn đoàn bao vây, sát khí đằng đằng, nhưng không có một chi bắn ra. Hiển nhiên là chuẩn bị đợi thế mà phát. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ si mị cứ như vậy buông tha chúng ta? Sần hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, nghi hoặc thầm nghĩ, si mị hạng mà không tấn công, toàn bộ từ đường đều là yên tĩnh im ắng. Hết lần này tới lần khác tại cái này trong yên tĩnh, loáng thoáng có thể ngửi ra chút huyết tinh vị đạo, một cỗ vô hình áp lực, dường như thiên quân gánh nặng ép ở trong lòng. Không chỉ có là Sần, liền liền Obito dạng này cửu kinh chiến trận người từng trải, trên trán cũng thấm ra tầng tầng mồ hôi. Rốt cục, vây lại Obito xúc tu trong chốc lát như là rời dây cung tiễn, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Thế tới tấn mãnh, nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền đến trước ngực hắn. Này khi thế tất muốn đem Obito đâm thành lập tức tổ ong. Tiểu Minh, cẩn thận a! Một đôi ấm áp con mắt chăm chú nhìn hắn, giống như cùng hắn nhịp tim đập cùng một tần suất, cảm giác hắn khổ cùng buồn. Sần tĩnh lặng lẽ đứng sau lưng hắn, trong mắt nồng đậm lo lắng, giống như là một cái bất lực hài tử. Obito đối diện với mấy cái này lít nhà lít nhít xúc tu, cỡ nào nhanh nhẹn người cũng vô pháp tránh thoát si mị công kích đi. Bất quá hạnh Obito có lấp lóe cái này không gian nhẫn thuật, trừ không gian nhẫn thuật đối với hắn có tác dụng bên ngoài, bất luận cái gì công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cái này là vừa vặn đánh bất ngờ ta không gian nhẫn thuật à? Quả nhiên không sai đâu. Si mị âm u anh âm từ dung nham bên trong truyền đến. Chẳng qua nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói, vậy ngươi liền có thể đi chết. Lúc này, si mị lần đầu mở ra cái kia song tử sắc mà tà ác mắt, chăm chú nhìn Obito. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng trói buộc chặt Obito, khiến cho hắn không thể động đậy. Si mị vậy mà cũng sẽ không gian nhẫn thuật, thật sự là thật không thể tin. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.